One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 49, Soul Society lần thứ 2 đại chiến. Đây là Hakuen tại Blitz thế giới lần thứ nhất sử dụng mặt trời trái cây, mà trong đó tạo thành lực sát thương là không thể khinh thường. 10 phần hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, lại làm cho đang gai bên trong những này đang gai thú toàn bộ sa vào đến diệt vong trạng thái. Khi hết thảy đều tan thành mây khói thời điểm, đang gai bên trong đã khôi phục bình tĩnh. Mặc dù nói đang gai bên trong tồn tại vô số đang gai thú, nhưng là những này đang gai thú đến một lần cũng không phải toàn bộ tập trung ở một chỗ. Thứ hai, từ Hakuen trên thân, bọn hắn cảm giác được cường đại uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, làm đến nội tâm của bọn nó sinh ra to lớn run rẩy. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được. Hakuen trầm giọng thầm nghĩ, sau đó cả người khống chế thân thể nhanh chóng tại đang gai trong không gian xuyên qua. Chỉ là để Hakuen cảm giác được khó giải quyết chính là đang gai không gian thật sự là quá lớn. Bất luận hắn như thế nào xuyên qua phi hành, như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Cái này giống như là một vùng biển rộng, vô biên vô hạn. Tiếp tục như vậy không thể được. 20 Hakuen sao dạ dày, người khác làm không được sự tình, hắn có thể làm được. Cho nên cho dù là sâu cách đang gai bên trong, Hakuen cũng không có bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Rốt cục, tại đang gai bên trong du tẩu hồi lâu sau, Hakuen phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là đang gai, bình chướng cũng không phải là khắp nơi đều 10 phần kiên cố. Tóm lại là tồn tại một chút yếu kém địa phương. Hiện tại Hakuen chính lơ lửng tại đang gai một chỗ, mà nơi này chính là đang gai bên trong một chỗ yếu kém địa phương. Hakuen tay phải đã ngưng tụ thành quyền, sau đó toàn thân lực đạo đều đang điên cuồng hướng phía tay phải phun trào. Phá cho ta! Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, bất thình lình đã một quyền hung hăng hướng lên trước mặt không gian hung hăng khuấy động mà đi. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến lôi bình thường tiếng oanh minh. Hôm qua xóa trương, thế mà trực tiếp tại xuất hiện vết rách, một đạo bạch sắc ánh sáng phun trào đi ra. Chính là cái này thời điểm, Hakuen không có chút nào do dự, tại thời khắc này liền nhìn thấy cả người hắn tung người một cái, trực tiếp xuyên thấu qua đang gai bình chướng, hòa mình nhập màu trắng quang mang ở trong. Tại quang mang chói mắt hạ, Hakuen cũng không khỏi có chút nhắm mắt lại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, thình lình phát hiện mình đang đứng ở một cái lớn như vậy trong đình viện. Bầu trời ánh nắng tươi sáng, bốn phía còn có các loại tiếng ồn ào. Hakuen sau lông mày, chỉ trong nháy mắt, hắn liền đã hiểu mình bây giờ chính ở nơi nào. Karakura, các cái vị diện bản thân đều là cùng đang gai tương thông. Bởi vậy xuất hiện loại tình huống này cũng đều thuộc về 10 phần bình thường hiện tượng. Hakuen rất bình tĩnh quét mắt một chút, sau đó liền chuẩn bị trở về Series Tây. Ân, chỉ là lúc này, tốt mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Chính là Jinju Kuugo cùng Furuburinga tổ chức thành viên. Khi Jinju Kuugo nhìn thấy Hakuen thời điểm, nội tâm không khỏi phun trào ra một tia kinh hỉ. Đang lúc hắn lúc trước chuẩn bị có hành động thời điểm, lại phát hiện Hakuen đã rời đi Karakura. Vì thế hắn vẫn còn có chút ảo não không nghĩ tới. Hiện tại Hakuen thế mà không hiểu thấu xuất hiện ở bọn hắn Furuburinga tổ chức hang ổ ở trong. Thật sự chính là trời cũng giúp ta a. Jinju Kuugo lập tức nhanh chân đi đến Hakuen trước mặt, đồng thời rất khiêm tốn xông Hakuen nói ra: "Đại nhân, ta gọi là Jinju Kuugo, đây đều là bộ hạ của ta." Nắm lấy một viên chân thành nội tâm, mời đại nhân tiếp nhận chúng ta chân thành nhất kính yêu a. Nghe được Jinju Kuugo một đoạn này có chút buồn nôn, quy hàng, ngữ. Hakuen không khỏi sao lông mày. Cái kia ánh mắt lạnh như băng trực tiếp tại Jinju Kuugo trên thân khẽ quét mà qua. Tránh ra, ta không cần. Nghe nói như thế Jinju Kuugo không khỏi sững sờ. Cả người liền có chút lúng túng đứng ngay tại chỗ. Mình đuổi tới muốn trở thành thủ hạ của người khác. Kết quả người này còn cự tuyệt. Jinju Kuugo sắc mặt sẽ tốt đó mới là gặp quỷ. Jinju Kuugo sau lưng Furuburinga tổ chức các thành viên từng cái sắc mặt cũng đều rất khó coi. Chỉ bất quá nói giận mà không dám nói gì thôi. Đại nhân, người suy nghĩ một chút đi. Mặc dù nói không biết đại nhân đến ngọn nguồn muốn làm cái gì, nhưng là ta tin tưởng bằng vào ta cùng Furuburinga tổ chức tài nguyên, tất nhiên có thể vì đại nhân cung cấp càng lớn trợ giúp. Jinju Kuugo như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Đương nhiên, Jinju Kuugo là không biết Hakuen tại Sirit Tây cùng băng chi cung điện sở tác sở vi. Nếu như biết, hắn hiện tại căn bản liền sẽ không làm như vậy. Bất quá cũng đã hơi trễ. Hakuen không quay đầu lại, chỉ là bước chân lại ngừng lại ngay tại chỗ. Bình, tại Furuburinga tổ chức các thành viên đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Jinju Kuugo đầu không có dấu hiệu nào nổ tung ra. Đỏ Haku tung tóe xuất tại một chỗ. Các thành viên từng cái khuôn mặt nhỏ lập tức trắng xanh. Bọn hắn không nghĩ tới Hakuen cư nhiên như thế sát phạt quả đoán. Với lại trong nháy mắt liền trực tiếp giải quyết hết Jinju Kuugo. Hakuen cả người cũng không nói gì. Cả người rất bình tĩnh hướng lấy phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau thời gian, cũng đã rời đi sân. Ngay sau đó Hakuen trực tiếp thôi động không gian trèo chống khí. Senkaimon thình lình hình thành. Hakuen tung người một cái, trực tiếp biến mất tại ghế trống 587 đinh bên trong. Hiện tại đối với hắn mà nói, Karakura sự tình thực sự không có hứng thú. Thiên địa một trận biến ảo, Hakuen trực tiếp xuất hiện tại Soul Society ở trong. Khi hắn xuất hiện thời điểm, rất nhiều hồn phách nhìn về phía Hakuen, đôi mắt là tràn đầy sợ hãi. E sợ cho tránh không kịp. Hakuen cũng không để ý tới cái này. Giờ phút này vị trí của hắn chính là Tây Rukongai 32 khu. Sau đó một chút xíu chậm rãi hướng phía Sirit Tây phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này Sirit Tây lại là như lâm đại địch. Báo, viêm, Hakuen đã xuất hiện ở Sirit Tây Tây Rukongai 32 khu. Báo, Hakuen đã đến 20 khu. Từ Haku tiến vào Soul Society một khắc này bắt đầu, hành tung của hắn cũng đã bại lộ tại Kyoraku Sansui các loại phiên đội trưởng trước mặt. Lại thêm thừa dịp Hakuen rời đi thời điểm, Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jushiro các loại người cũng đã làm xong hết thảy bố trí. Cho nên bọn hắn cũng có thể cùng Hakuen thong dong đánh một trận. Đứng tại góc độ của bọn hắn, Hakuen thủy chung đều là người xâm nhập, mà Sirit Tây mãi mãi cũng là Shinigami Sirit Tây. Cho nên Hakuen cùng Sirit Tây ở giữa trận thứ hai kịch liệt đại chiến, cuối cùng vẫn là một chút xíu kéo ra màn che. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.